Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 491, rời kinh. Sông Thiên Thu tìm nơi nương tựa. Đối với Nhuận Huyên, Trần Cửu đúng là không tiện nói gì. Cảm tình chuyện này chỉ cần mình nghĩ thoáng liền tốt. Đương nhiên, cũng có người lâm vào rúc vào sừng trâu, không nhổ ra được. Muốn nói Nhuận Huyên ưa thích Ngô Duệ, liền xem như Ngô Duệ lại kém, Trần Cửu cũng có thể đem nhổ lên. Nhưng mấu chốt là, Ngô Duệ chính là thái sư nhất hệ bạn bè. Nó dã tâm không nhỏ. Bực này lãng đãng tử để tới gần Nhuận Huyên, sợ là mục đích không thuần. Làm là huynh trưởng, Trần Cửu có nghĩa vụ vì cái này mê mang muội muội nắm chắc cuộc sống tốt phương hướng. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị đi, sáng mai lên đường. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía ở một bên thị nữ, cho hai cái vị này cô nương hiếu khách nhất phòng, để bọn hắn nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Trần Cửu quay người rời đi. Mọi người lần lượt tán đi. Chiêu Tiểu Ngư đi vào Trần Cửu trước cửa, nhẹ nhàng đem tiếng gõ cửa phòng. Thái Bạch, Trần Cửu mở cửa phòng. Chiêu Tiểu Ngư đi vào nhà. Hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi làm như thế, có phải hay không đối Nhuận Huyên có chút tàn nhẫn? Chiêu Tiểu Ngư thật sự là nhịn không được. Ta nếu là không làm như vậy, đến lúc đó này Ngô Duệ đối nó rất tàn nhẫn. Ngươi cho rằng Ngô Duệ là thật ưa thích Nhuận Huyên sao? Nhuận Huyên bất quá là một cái công cụ mà thôi. Một cái tiếp cận ta công cụ. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta không muốn Nhuận Huyên hạnh phúc? Ta là Nhuận Huyên thân ca ca, làm sao lại không hy vọng muội muội mình hạnh phúc? Thế nhưng là cái này Ngô Duệ nội tình đã sớm bị bại quang, muốn trường sinh cơ bản là không thể nào, trừ phi có đại cao thủ vì đó nghịch thiên tẩy tủy phạt mao. Không phải vậy đời này cứ như vậy tính toán, ta Trần Cửu muội muội không nói thành vì cấm chế tồn tại, chỉ ít trộn lẫn cái trường sinh quả vị vẫn là không có vấn đề. Chiêu Tiểu Ngư sững sờ, trường sinh quả vị, khẩu khí thật là lớn. Cái này chư thiên chúng sinh đều không được trường sinh. Chính ngươi con đường phía trước phiêu miểu, lại như thế nào để muội muội của ngươi cầu được trường sinh quả vị? Trần Cửu tự tin cười một tiếng, ta đã tìm tới chính mình đường, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trường sinh quả vị là không có vấn đề, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trường sinh. Chiêu Tiểu Ngư đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Cửu, thật lâu không nói, một lát nữa mới nói, nếu là Ngô Duệ cùng muội muội của ngươi thật là thật tâm yêu nhau, ngươi lại như thế nào? Khó nói cũng bởi vì ngươi cùng thái sư nhất hệ bẩn thỉu, hủy đi muội muội của ngươi hạnh phúc. Trần Cửu nghẹn lời, tìm không thấy lấy cớ, mặt đỏ tới mang tai. Mang theo xấu hổ nói, ta là chán ghét thái sư nhất hệ, phàm là chỉ cần có một phần ngàn, một phần vạn mạo hiểm, ta cũng sẽ không để muội muội ta qua liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù sao bất kể thế nào nói, người cũng là hữu lý. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút, Trần Cửu không có lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Một lát nữa, Trần Cửu mới nói, hoàng thượng đã phong ta làm Bình Thiên Vương, đem yêu tộc trăm tòa núi lớn cho ta làm phong địa. Chiêu Tiểu Ngư động dung, Bình Thiên Vương, khẩu khí thật là lớn. Nhân hoàng thế mà phong ngươi làm dị tính vương, ngươi liền không sợ? Ngoặc kép, Chiêu Tiểu Ngư không có nói tiếp, nhưng là ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Thế gian này dị tính vương có mấy cái kết cục tốt? Trần Cửu sờ sờ lông mày, không phải dị tính vương, là thân sinh. Ta là đương kim thiên tử thân sinh, chẳng qua là không có nhận thân thôi. Gần nhất trong lúc vô tình tích huyết nhận thân, cho nên mới phong vì vương gia. Chiêu Tiểu Ngư không có ở cái đề tài này bên trên dây dưa. Hắn chỉ là tại đặc biệt thời điểm cho Trần Cửu đề tỉnh một câu mà thôi. Đã Trần Cửu đã biết rõ, vậy liền không cần lại nhiều lắm lời. Tất cả mọi người là người thông minh, nhưng tại ngực liền tốt. Nhân hoàng dự định đối thập vạn đại sơn dụng binh sao? Chiêu Tiểu Ngư nói, làm sao nói? Trần Cửu nghi hoặc, hắn nhưng không có nhìn ra Nhân Hoàng muốn đối thập vạn đại sơn dụng binh ý tứ. Nhân Hoàng đã muốn đem trăm tòa núi lớn thưởng ngươi. Thế nhưng là này trăm tòa núi lớn là yêu tộc. Nhân Hoàng nếu là không đối thập vạn đại sơn dụng binh. Cái này trăm tòa núi lớn như thế nào thưởng cho ngươi, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu cười một tiếng. Cùng Chiêu Tiểu Ngư giải thích một chút Nhân Hoàng cùng yêu hoàng tiền đặt cược về sau. Hai người đồng thời cười to không thôi. Đêm đã khuya, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư nói chuyện trắng đêm. Thứ hai Nhật Thiên vừa mới sáng. Hai người trực tiếp đi ra viện tử. Chào hỏi mọi người rời giường. Chuẩn bị xuất phát. Tại u ám bình minh bên trong. Trần Cửu một hàng xe ngựa tại trống rỗng trên đường cái đi vào trước cửa thành. Nhìn lấy động mở cửa thành. Trần Cửu tự mình khống chế lấy xe ngựa. Bay đi. Nhanh đi bẩm báo đại nhân. Vương gia rời kinh. Nhanh cho hoàng tử truyền lại tin tức. Vương gia chạy. Trong nháy mắt. Các phương thám tử nhao nhao đi tới. Hướng về chủ tử nhà mình hồi báo qua. Trên kinh thành. Trong hoàng cung. Một thân áo ngủ Nhân Hoàng. Trong ngực ôm một cái thiên kiều bách mị đại mỹ nhân. Mỹ nhân này vai trần để lót. Ngọc thể hoành hành. Mềm mại không xương. Thật sự là Dịch Quý Phi. Lúc này Dịch Quý Phi thật sâu ngủ. Nhân Hoàng con mắt mở ra. Một đường thiên tử long khí không ngừng hiện lên. Hắn ngược lại là khôn khéo. Thế mà chủ động tránh đi cái này đầm lầy. Đáng tiếc. Chậm thời gian không nhiều. Không phải vậy. Ngoặc kép. Sau khi nói xong. Nhìn xem trong ngực cái này trương lệnh người muốn ngừng mà không được gương mặt. Lắc đầu. Sáng sớm. Thái tử liền bị kinh động. Nhìn lấy phía dưới thám tử. Thái tử trong tay cầm một quyển phát hoàng thư bản. Đi qua đi lại. Rời kinh. Thế mà rời kinh. Qua này bên trong, muốn đi Vũ Châu vẫn là trực tiếp qua thập vạn đại sơn. Một lát nữa, thái tử con mắt bỗng nhiên mở ra, nói cho mặt, cho ta chằm chằm, tuyệt đối không nên ra cái gì cái sót. Ta nên biết rằng hắn sở hữu tin tức, ta cái này tiện nghi đệ đệ ngược lại là thú vị rất lợi hại. Tam hoàng tử phủ đệ, một thân hắc bào tam hoàng tử đứng trong gió, quần áo phi vũ. Nhìn hướng phía dưới thám tử, trong miệng không ngừng nhai nhai lấy mấy người tên. Sau đó tại thám tử bên tai căn dặn vài câu, thám tử biến mất trong nắng sớm. Thái sư phủ, thái sư khuôn mặt tinh thần ngồi tại trên ghế bành, nhắm mắt lại, trong tay hai cái ngọc gan đi dạo không ngừng. Bình Thiên Vương tu vì thâm bất khả trắc, thế mà luyện được trưởng trung thế giới. Trong thiên địa này có thể đem giết chết tuyệt đối không nhiều. Có thể đem trấn áp đã ít lại càng ít. Người chỉ cần xa xa thu thập có quan hệ với Bình Thiên Vương sự tình liền có thể. Bình Thiên Vương tu vì khủng bố. Không phải là các ngươi mấy cái này thám tử có thể thăm dò. Thái sư trong tay ngọc gan dừng lại. Trong mắt lóe ra kim quang. Tuân mệnh thám tử trong nháy mắt biến mất. Cái Trần Cửu xe ngựa chạy như bay. Nếu không phải sợ dọc theo con đường này quá mức rêu rao. Trần Cửu sớm liền phóng ra chính mình ất mộc thần nghiêu. Hoặc là 3000 hỏa nha tới làm công cụ thay đi bộ. Cảm thụ được sau lưng như ẩn như hiện khí tức. Trần Cửu lộ ra vẻ khinh thường. Thật sự là không biết sống chết. Thủ trưởng vung lên. Một đường đường hắc sắc sợi tơ trong nháy mắt biến mất trong hư không. Hình thành một trương đại võng. Đem chung quanh hư không phong kín. Cái này mở lớn võng có thể tiếp tục một thời ba khác. Cái này chớ chú chi thuật cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Hy vọng các ngươi có thể sống sót sau khi nói xong. Xe ngựa đi xa, Trần Cửu đoàn người này gây nên vô số nhân mã chú ý. Tất cả thế lực lớn nhỏ, đều muốn một bộ phận ánh mắt đặt ở Trần Cửu trên thân. Hiện tại Trần Cửu bất kể thế nào nói. Cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cao cấp vậy cái kia a một tầng bên trong người. Thậm chí là tối cao cấp cái kia đệ nhất nhân. Dạng này người nếu là lại không làm cho chư thiên thế lực chú ý. Cái kia đại thế lực thật đúng là ngu ngốc. Trần huynh, chờ trực một cái nhẹ nhàng thanh âm ở phía xa dãy núi ở giữa truyền ra. Quần áo màu vàng Giang Thiên Thu chắp hai tay sau lưng. Cưỡi một đầu địa hành thú. Đứng tại đỉnh núi, Trần Cửu xe ngựa trong nháy mắt dừng lại. Giang huynh, không nghĩ tới tại cái này bên trong đụng phải Giang huynh. Không biết Giang huynh là ở chỗ này chờ ta, vẫn là ngẫu nhiên gặp. Tự nhiên là tại cái này bên trong chuyên môn chờ đợi Trần huynh. Giang Thiên Thu dưới hông đĩa hành thú trong nháy mắt chui vào đại sơn, lại xuất hiện về sau đã đến Trần Cửu trước mặt. Cái gọi là được thú, kỳ thực cũng là đại vô số lần xuyên sơn giáp mà thôi. Không biết Giang huynh tại sao đến đây, Trần Cửu lười nhác theo ở trên xe ngựa. Giang Thiên Thu nhảy xuống địa hành thú. Trần huynh tiền đồ rộng rãi, trấn thủ thập vạn đại sơn bên trong trăm tòa núi lớn, tư nguyên vô số, ta tự nhiên là tới làm tiền, cho Trần huynh làm một cái cấp dưới. Không biết Trần huynh có muốn hay không ta cái này thủ hạ đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu cười một tiếng, thủ hạ ta thiếu khuyết cao thủ. Giang huynh nếu là thật tâm gia nhập, bản vương tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Không qua sông huynh gia tộc tại ta Đại Chu Vương Triều cũng là đỉnh phong. Như ngươi loại này thanh niên tài tuấn như thế nào hội tình nguyện khuất thân hạ nhân. Liền xem như ngươi nguyện ý, gia tộc của ngươi cũng không nhất định nguyện ý. Giang huynh có thể cần nghĩ kỹ. Ta nơi này là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Đến lúc đó cũng không nên làm phản đồ. Trần huynh nói giỡn, ta đã xin vào chạy Trần huynh, tự nhiên là thật tâm thực lòng, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Giang Thiên Thu chỉ thiên lập xuống lời thề nói. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,